Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, con lợn béo đáng chết. Sáng sớm 7 giờ, Tham Lang trong doanh, có chút theo đuổi binh vương đã rời giường bắt đầu luyện công buổi sáng. Sa trường bên trên mồ hôi nóng sôi trào, cơ bắp cổ động, mà khi bọn hắn trông thấy cất bước đi tới Trương Lam bọn người lúc, lại toàn ngừng ngay tại làm vận động, đưa mắt nhìn cái này đội nghiêu bước người hướng về quân thống đại doanh đi đến. Tại cái này thượng võ thành gió Tham Lang trong doanh, có thể hoàn thành cấp S nhiệm vụ đều là đầy đủ xuất ra đi thổi mấy năm. Chớ nói chi là đáng sợ Mạc La khu mỏ quặng lục soát. Còn vẻn vẹn 10 người hoàn thành, làm dạ đội đại danh đầy đủ vang vọng toàn bộ Tham Lang doanh. Vênh vang đắc ý đi bộ, loại này hưởng thụ người khác kính nể ánh mắt quả thực đủ thoải mái. Thứ hèn nhát mấy chục năm, dựa vào kéo dài hơi tàn sống tới ngày nay hâm con dẹp. Xem như thật bị thoải mái đến. Trương Lam đi vào quân thống đại doanh trước cầu kiến, cũng mặc kệ bên trong Tham Vô Yếm có hay không rời giường. Lớn tiếng kêu lên, báo, quân thống đại nhân, Tham Lang doanh, làm dạ đội phụng mệnh chấp hành Mạc La khu mỏ quặng lục soát nhiệm vụ thành công trở về. Cầu kiến đại nhân, báo cáo nội dung công việc. Trương Lam tiếng giống vang tận mây xanh, đem trong lúc ngủ mơ Tham Vô Yếm đều cả kinh từ trên giường lăn đến trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, hai cái chùm khăn tắm nữ nhân bị từ trong doanh trướng đánh ra. Bên trong mới truyền đến Tham Vô Yếm hồi phục, liền Trương Lam một người tiến đến, những người khác chờ ở bên ngoài. Trương Lam sải bước xuyên qua 50 phu trưởng tạo thành thủ vệ đoàn, tiến vào đại doanh bên trong. Cái này xa hoa gian phòng cùng các binh sĩ doanh trại so ra, quả thực liền là cung điện, tinh xảo sàn nhà gạch, trên tường Tham Vô Yếm cưỡi chiến mã bức tranh, còn có các loại gọi không ra tên đồ cổ, mỗi một dạng đều đắt đến ép một cái. Chúng ta ước định chính là 9 giờ. Tham Vô Yếm mặc tơ tằm áo ngủ, một bên nhìn xem trên tường chuông treo, một bên cho mình ngã whisky. Uống ngấy gì, nước đá liền tốt, thật có lỗi quấy rầy quân thống đại nhân nghỉ ngơi. Bất quá thuộc hạ ép không được hoàn thành nhiệm vụ vội vàng tâm tình, cho nên đặc biệt đến đây báo cáo. Trương Lam đứng tại Tham Vô Yếm ghế salon dài trước. Người nói xong thành tựu coi xong thành sao? Có cái gì chứng cứ? Tham Vô Yếm nhưng không có nửa phần vui sướng tâm tình. Mời xem. Trương Lam đem một khối khắc lấy 13A ký hiệu van đặt ở Tham Vô Yếm trước mặt trên bàn trà. Trải qua thuộc hạ điều tra biết được, Mạc La khu mỏ quặng đại tai biến bắt nguồn từ dưới mặt đất nhận tính phóng xạ ô nhiễm khí thiên nhiên tiết lộ dẫn đến. Loại khí thể này đối hết thảy sinh vật tồn tại hút vào lúc không cảm giác, nhưng 5 phút tả hữu liền sẽ phát tác tử vong đặc tính. Ta chỗ cầm tới van, ở vào Mạc La khu mỏ quặng chỗ sâu nhất. Hiển nhiên Mạc La khu mỏ quặng mỏ dân tại trong lúc vô tình đào thông hôm nay nhưng khí quặng mỏ. Đồng thời trong nháy mắt khuếch tán, dẫn đến tất cả đều chết oan chết uổng. Sau đi điều tra huynh đệ đoán chừng là không có phòng bị tiến vào giếng mỏ chỗ sâu, không tự chủ độc mà chết. Tiểu nhân bởi vì từ tiểu hoạn có viêm mũi, nghẹt mũi lợi hại, cho nên vẫn luôn không có trúng độc. Tra ra chân tướng, cho nên đến mạng sống trở về báo cáo. Trương Lam đứng đấy nói chuyện, quả nhiên không đau eo. Bưng chén rượu Tham Vô Yếm híp mắt nhìn trước mắt Trương Lam nói, ngươi là đang đùa ta? Tính phóng xạ khí thiên nhiên tiết lộ, còn viêm mũi nghẹt mũi không hút được khí độc, bịa chuyện cũng có chút kỹ thuật hàm lượng a. Tham Vô Yếm nâng chén ra sức uống. Nhanh như vậy liền bị phát hiện sao? Tốt a, ta chính là bịa chuyện. Trương Lam vô cùng sảng khoái thừa nhận. Phốp, Tham Vô Yếm miệng bên trong rượu đều phun tới. cho tới bây giờ chưa thấy qua dám ngay ở mình mặt nói bừa loạn tạo bộ hà. Dám gạt ta, ngươi muốn chết sao? Ta muốn chết, ngươi giết được ta sao? Con lợn béo đáng chết. Trương Lam mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi, ngươi gọi ta cái gì? Tham Vô Yếm tức giận đến trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy, ngửa đầu liền muốn gọi. Tới, Tử Trúc Lâm, trái đi một dặm, Loạn Thạch Cương, cần ta dẫn ngươi đi nhìn xem sao? Trương Lam một câu, để Tham Vô Yếm kiên quyết kêu, người, chữ nuốt vào trong bụng. Làm sao ngươi biết vị trí kia? Chỉ bất quá một cái địa danh, liền để Tham Vô Yếm mặt đều dọa thanh. Con lợn béo đáng chết, ngươi như thế mập, ta lúc trước còn buồn bực ngươi làm sao lên làm tham lang doanh loại này chiến đấu hình bộ đội. Thống soái, nguyên lai một đời trước thống soái cùng ngươi uống qua hoa tử về sau. Bị ngươi lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài, loạn súng bắn chết, chôn ở Loạn Thạch Cương, mới có loại này chức quan béo bở lưu cho như ngươi loại này xúc sinh. Trương Lam đầy vẻ khinh bỉ. Nói, ngươi, ngươi ngậm máu phun người, ngươi có cái gì chứng cứ? Tham Vô Yếm mang theo một đầu đổ mồ hôi cắn răng rảo biện. Ngươi năm đó mời đến rót rượu cho ngươi hương diễm người máy vũ cơ là An Nhạc Các sản xuất. Nguyên bộ video ta đều có, ngươi muốn xem không? Trương Lam nói, đem một cái pha lê máy tính bảng nhét vào trên bàn trà. Tham Vô Yếm đưa tay đi đoạt. Trương Lam lại là một cước đem cái này heo mập mạnh tay nặng đạp ở trên bàn trà. Ngay cả máy tính pha lê màn hình đều cùng nhau dẫm nát. Pha lê toàn đâm vào hắn trong lòng bàn tay. A, Tham Vô Yếm như heo kêu thảm. Toàn thân run rẩy. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa thủ vệ giật mình gõ cửa nói. Không có việc gì, ta tải cho đại nhân đẩy lưng. Hắn cực kỳ dễ chịu. Trương Lam nghiêng đầu trả lời. Dưới chân lại dùng mấy phần lực đạo nhắc nhở lấy Tham Vô Yếm. A, thoải mái. Đừng hắn sao tiến đến. Ta đang sảng khoái đây. Tham Vô Yếm ngậm lấy nước mắt. Cắn răng la lên. Ngoan, nhìn đến đầu ngươi bên trong cũng không riêng chỉ có mập dầu. Vẫn có chút trí thông minh. Trương Lam thu chân về. Tham Vô Yếm tay cũng đã máu thịt be bét. Ngươi biết mình đang làm gì? Ta chính là tham lang doanh quân thống. Thủ hạ 5.000 mãnh tướng. Trong chớp mắt, ta cũng có thể làm cho ngươi chết không toàn thây. Tham Vô Yếm uy hiếp nói. 5.000 mãnh tướng lại có làm sao? Lại đến 10 vạn binh mã. Ta cũng có thể chặt đầu heo của ngươi. Trương Lam cười lạnh nói. Nghe cho kỹ con lợn béo đáng chết, ta chỉ nói một lần, cũng là một lần cuối cùng, mặc kệ ngươi nhìn ta thuận không vừa mắt, ta đều tới, về sau ngươi không gây sự, chúng ta bình an vô sự, ngươi cua ngươi muội, ta chinh chiến ta xa trường, nếu như ngươi muốn tìm ta phiền phức, ta mới sẽ không dùng cái gì quá khứ phá sự uy hiếp ngươi. Ta sẽ đích thân đem ngươi kéo tới năm đó ngươi trên chôn ti vị trí. Thả ngươi máu heo, để hoang dã dị thú một chút xíu ăn hết tay chân của ngươi. Cuối cùng mới gặm đoạn cổ họng của ngươi. Ngươi dám, Tham Vô Yếm chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế người. Ta vì cái gì không dám? Ta vốn là bán thần tộc thể. Trên tay mang chính là cấp S máy móc nhân tạo thân thể. An Nhạc Các đều cần nhìn ta sắc mặt cung cấp các loại tài nguyên. Ngươi lại tính cái cầu. Trương Lam gần sát đến Tham Vô Yếm trước mặt. Để hắn có thể thấy rõ trên mặt mình lãnh khốc. Ta để ngươi sống. Chẳng qua là cảm thấy chôn ngươi đào hố cực kỳ tốn sức. Đừng để ta thật đi làm loại kia tốn sức sống. Nghe rõ ràng sao? Có gan ngươi hiện tại liền giết ta. Nhìn ngươi có thể không thể sống. Tham Vô Yếm học phim truyền hình bên trên dáng vẻ nói dọa. Nhưng sử dụng thời gian cùng đối tượng cũng không quá tốt. A, Trương Lam tay không bắt lấy Tham Vô Yếm bả vai. Trực tiếp liền cho bóp thành bị vỡ nát gãy xương. Đại nhân, ngươi thế nào? Ngoài cửa thủ vệ khẩn trương liền muốn mở cửa. Ta hắn sao quá thoải mái á. Lăn ra ngoài. Tham Vô Yếm khóc hét to. Để binh sĩ buông ra chốt cửa. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.